Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Chương có nội dung hình ảnh. Xem ảnh 1. Cảnh Thiên hoàn toàn không cảm thấy lo lắng và chột dạ vì bị người ta bắt thóp. Cô gật đầu, cười tít mắt. Yên tâm đi chị hai, tôi sẽ đối xử thật tốt với cậu ba. Sao cứ cậu ba mãi thế? Thiên Thiên, nó là chồng của cháu. Cháu nên gọi nó là A Xuyên. Ông cụ phủ đầu ngay lập tức. Dạ vâng, vậy thì từ giờ cháu sẽ gọi cậu ba là A Xuyên. Thấy cô gái này trả lời phóng khoáng như thế, Chiến Lê Xuyên biết thực ra cô đang đứng ra ngoài cuộc. Người không dây dưa cả trái tim lẫn thân xác như thế. Trông thì rất gần gũi với người ta, nhưng thực tế thì cách xa vô cùng. Người hầu chồng dã chi ma trắng đã rời khỏi đây từ rất lâu. Người chỉnh điều hòa thì tạm thời vẫn chưa bắt được. Rốt cuộc là ai muốn hại Chiến Lê Xuyên? Chuyện này vẫn chưa có kết quả. Tuy Chiến Vũ Hằng và Chiến Thư Du là hai người thừa kế tiếp theo, hiểm nghi rất lớn, nhưng cũng chưa chắc là một trong hai người đó. Bởi vì nhà họ Chiến còn có rất nhiều kẻ địch trên thương trường. Đặc biệt là sự nổi trội của Chiến Lê Xuyên đã cản đường rất nhiều người. Không ít người muốn anh phải chết. Sau khi điều tra, Chiến Vũ Hằng và Chiến Thư Du đều ngầm làm việc giúp Chiến Lê Xuyên. Trước khi có bằng chứng xác thực, chuyện này chỉ có thể cho qua như vậy. Buổi tối, Una bảo giúp việc làm một bàn đồ ăn rồi mời Tiết Ninh đến nhà chơi. Tiết Ninh là người bạn thân nhất của con gái bà ta, Bành Thu Kỳ. Hai đứa cùng học một trường cấp 3, bây giờ học cùng một trường đại học. Tiết Ninh gia cảnh khó khăn, nể phần cô đối xử tốt với cô con gái Bành Thu Kỳ. Họ đã hỗ trợ cô học Học viện Hí kịch thành phố Hát. Tiết Ninh gọi hai vợ chồng Una là bố mẹ nuôi. Tuy Una không thể đối xử với cô con gái nuôi này như với con gái ruột, nhưng chỉ cần cô vẫn có thể đối xử tốt với con gái mình, bà ta vẫn sẽ không keo kiệt mà giúp cô một tay. Bởi vì sau này đều sẽ phải lăn lộn trong giới giải trí. Una không hề sợ Tiết Ninh vượt mặt con gái mình. Hai đứa trẻ ngồi trên bàn cơm, vừa nói vừa cười. Una cũng nói chuyện rất say sưa với chồng mình. Vì có người ngoài ở đây nên Una không kể chuyện của Tần Dịch. Bà ta chỉ dốc sức chửi Cảnh Thiên là đồ nuôi ong tay áo. Đồng thời còn lo cô sẽ làm đổ bể kế hoạch Tần Dịch làm nam chính. Bành Thù Kỳ và Tiết Ninh đều là người hâm mộ của Tần Dịch. Nghe Cảnh Thiên có chút tài nguyên trong tay đã muốn làm nữ chính, sau đó đổi vai nam chính của Tần Dịch, hai người đều tức giận đến mức chửi ầm lên. Bành Thù Kỳ là em họ của Tần Dịch, đồng thời đang là hội trưởng fan club của Tần Dịch. Cô ta nói nếu Cảnh Thiên dám làm gì để Tần Dịch mất vai nam chính, cô ta sẽ cho cả club đến gây chuyện. Thì Una nhận được một tin nhắn WeChat. Tin nhắn do Cảnh Thiên gửi. Una còn tưởng là cô đến để cầu hòa với bà ta. Ai ngờ mở ra xem thì thấy là một bức ảnh. Trong ảnh là một người phụ nữ đang ngồi đối diện với một người đàn ông. Người phụ nữ đang đứt kem cho người đàn ông. Người đàn ông ăn một cách vô cùng hạnh phúc và thỏa mãn. Bà ta rất quen thuộc với người hai người này. Một người là chồng của bà ta, người còn lại là bạn thân của con gái bà ta, con gái nuôi Tiết Ninh của bà Tô. Thoáng chốc, Una cảm thấy huyết áp của mình tăng lên vùn vụt. Cách chương.